Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, 1106 chương. Thư Sinh Không Vạn Dặm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, địa tiên cửu châu giới, sân rồng tứ hải phân bát phương, một đạo thông thiên khai tiên môn, nguyên bản tứ đại bộ châu, thành hiện giờ chín đại thần châu, tứ phương hải vực. Phân cách mở ra, đông phương thánh thần nhị châu, nãy chính thống đạo gia tiên môn chiếm cứ chỗ, tam thanh cầm đầu đạo tông, thống ngự thiên hạ chúng sinh, tiên quốc, linh thú từ từ hết thảy, chúa tể sinh tử, phương Tây Tây Nghiêu nhị châu, cho rằng yêu tiên thống lĩnh thiên hạ, truyền thuyết Nghiêu Châu Hắc Nghiêu Vương. Chính là đã từng đại náo 36 trọng thiên Nghiêu Ma Vương lúc sau đại. Thực lực thông thiên chắc đế. Chính là hiện tại tiên giới sở hữu đại lão. Đều đến cấp điểm mặt mũi. Phía nam Nam Chiêm Nhị Châu. Là Phật đạo thiên hạ. Từ bi vì hoài. Lao khổ thiên địa. Chúng sinh tín ngưỡng duy nhất. Lại cũng phân mấy cái đại hình Phật tông phân loại. Thích Ca Ma Ni tĩnh tâm Phật đạo. Quan Thế Âm Phổ Độ Phật Đạo, La Hán Khổ Tâm Phật Đạo, Địa Tạng Siêu Độ Phật Đạo cầm đầu. Mặt khác còn có rất nhiều loại nhỏ Phật môn, cũng rất có thực lực. Dù sao khắp nơi khai Phật quả, chúng sinh toàn tin Phật, Trung ương là Thông Thiên Châu. Vô luận cái nào bộ châu bao gồm sân rồng người, tu hành tới rồi sắp tiến vào thiên tiên cảnh giới sau. Đều sẽ đến Thông Thiên Châu hội tụ thiên môn, thiện ác, thưởng phạt, đều ở nơi này quyết định, có thể hay không có tư cách vào nhập 36 trọng tiên thiên. Là một cái tiêu giao thiên giới đại tiên nhân, liền xem ngươi tạo hóa, mà hôm nay muốn nói, chính là phương Bắc đều Lô Nhị Châu, này hai châu, có như vậy một chút đặc thù, Lô Châu phía trên. Nguyên bản là tương đương hoang vu cằn cỗi địa phương, nhưng là ở một vạn nhiều năm trước kia, tiên giới phát sinh quá một kiện thiên địa biến sắc đại sự. Xưng là Thánh Nhân Chi Chiến, ở kia lúc sau không lâu, Lô Châu liền đột nhiên hứng khởi đã từng diệt vong một chủng tộc. Vu tộc, hiện giờ sinh sôi nảy nở vạn năm, thực lực đã tương đương khách quan, sức chiến đấu đặc biệt cường đại. Còn có 12 tổ vu huyết mạch, cho dù chủng tộc khác bộ châu, cũng căn bản không dám dễ dàng đắc tội. Tiên giới, đối này cũng chưa bao giờ biểu quá thái. Phòng trừng đã ngầm đồng ý vu tộc một lần nữa xuất hiện. Đều châu, cũng là nhiều năm không thịnh hành. Một lần nữa xuất hiện thế lực thống trị. Bọn họ được xưng là nho đạo. Này nho đạo cao thủ, tu hành chính là tín ngưỡng, giáo hóa, công đức tam vị nhất thể pháp môn, có Phật đạo tổng hợp thủ đoạn, rồi lại căn bản không quá tương đồng, bởi vì bọn họ rất ít tu hành tự thân, chỉ là bằng vào này đó, thành tựu một loại tử khí đông lai lực lượng, đột phá tiên đạo, tương đương đặc thù, lại bởi vì đều Lô Nhị Châu tương đối cằn cỗi nguyên nhân. Ở bên cạnh mảnh đất, còn có rất nhiều yêu tiên lui tới, chưa bị toàn diện thu phục. Bất quá những người này cũng không dám hứng khởi đại sóng gió tới. An phận thủ thường, ở chính mình địa bàn làm việc cũng liền thôi, cũng không đi chọn sự tìm chết. Mênh mông sơn đều châu tới gần Hải Dương, mặt chiều Nghiêu Châu bên cạnh chạy dài trăm vạn thật lớn núi non đàn. Cũng là đều châu. Cuối cùng tiểu yêu tiên nhóm hội tụ địa phương, cuối cùng một khối đều châu, yêu tộc thánh địa. Nhưng là hôm nay, lại có như vậy một chút bất đồng. Một cái thuyền nhỏ, thừa sóng gió, mang theo một cái một thân thanh y thư sinh. Từ cái này địa phương, thượng tới rồi đều châu mặt đất, lại nói cái này thanh y thư sinh. Kia diện mạo là tương đương đẹp, mặt mày như tinh nguyệt. Mũi rất tựa kiếm, gương mặt song đao tước thành, miệng không lớn không nhỏ, môi hồng răng trắng, càng có tám thước thân cao, thật sự là một cái thập phần hoàn mỹ thể trạng thiếu niên lang. Thiếu niên trên lưng cõng một cái đại đại kệ sách, mặt trên có thật dày một đạp sách vở, trên đỉnh một cái, đúng là nho môn nhất nổi danh sở trường thánh điển, Luận Ngữ. Bất quá, có một chút thập phần làm người tò mò. Tứ phương hải vực, tùy tiện một cái đều có mấy trăm vạn khoảng cách. Hắn một cái thoạt nhìn không có gì tu vi thư sinh. Là như thế nào chính mình chịu tải một cái thuyền nhỏ, vượt qua như thế xa xa chi khoảng cách. Phải biết rằng, hắn chỉ là ăn uống tiêu tiểu, giống như đều là một cái vấn đề lớn đi. Trên mặt đất tiên giới, không có gì tu vi người, vẫn là muốn ăn muốn uống. Hồng trần sinh mệnh sao? Đều là như thế, ai nha, không biết đây là Tây Nghiêu Nhị Châu một cái, vẫn là ta muốn đi đều Lô Nhị Châu chi nhất đâu. Bị vô tình sóng biển thổi quét, thật là bị lạc phương hướng nha. Ân nương đương trước lên bờ hỏi một chút xem đi. Thiếu niên lang như vậy nói, đem thuyền nhỏ lại gần bờ, một tay vén lên trước bãi, bước chân thư thả tử tìm tòi, đăng lâm bờ cát. Bất quá, hắn có chút chân tay vụng về đâu còn, thuyền nhỏ lung lay một chút, còn kém điểm hoảng đến. Thật cùng hắn thân cao tám thước hùng vĩ dáng người, thành tiên minh đối lập, lên bờ đi phía trước đi. Mênh mông núi non đàn, tự nhiên hiện ra trước mắt, cây cối hành hành, lại không biết vì cái gì, thiếu một ít linh khí, so thiếu niên đã từng ngốc Đông Phương Thần Châu, thật là kém không phải một chút. Hoang vắng hảo, hoang vắng hảo, chỉ có hoang vắng mới có thể là nho gia thánh địa. Thiếu niên không buồn bực, ngược lại có chút vui vẻ. Từng bước một, tìm chiêu số, đi lên cái thứ nhất nho nhỏ đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi thượng, hắn lại đi phía trước nhìn lại. Sơn là càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều, kéo dài vô tận nhìn không tới cuối. Giống như liền lộ đều không có đâu. Đối với này, hắn một chút cũng không nóng nảy, chậm gì gì không chút hoang mang, lấy ra sau lưng Luận Ngữ, sau đó nhẹ nhàng mở ra, một bên đọc, một bên chậm rãi đi trước. Tử rằng, học mà khi tập chi, không cũng duyệt chăng, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, người không biết mà không giận, không cũng quân tử chăng, có tử rằng, này làm người cũng hiếu đễ mà hảo phạm thượng già. Tiên rồi, không hảo phạm thượng mà hảo tác loạn già. Chưa chi có cũng, quân tử vụ bồn, bổn lập mà nói sinh. Hiếu đễ cũng giả, này vì nhân chi bổn cùng. Hắn thanh âm, câu chữ rõ ràng, trầm ổn hữu lực, mỗi một lần là lúc, lại là một thân chính khí. Đỉnh đầu bay ra điểm điểm mây tía, nho đạo tử khí đông lai. Thế nhưng ở một cái không hề tu vi thiếu niên trên người xuất hiện, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì hắn chính khí đi. Chung quanh trong rừng chạy ra đáng yêu tiểu thỏ, tiểu điểu nhi, tiểu hồ ly, từ từ chưa khai trí tuệ tiểu gia hòa, tất cả đều vòng quanh hắn, đi theo hắn, nghe hắn tiếng động, thật sâu bị hắn hấp dẫn. Thiếu niên lang tâm không có vật gì khác, chỉ có đường xá phía trước cùng Luận Ngữ, căn bản mặc kệ mặt khác hết thảy, liền như vậy từng bước một đi tới. Nhất chuyển mắt, Luận Ngữ còn không có đọc mấy thiên nét đệ nhất tòa sơn đầu, liền đã sắp vượt qua đi. Chính là liền ở ngay lúc này, hắn đi tới đường xá phía trước, từ ngầm dâng lên một cổ tiên linh chi khí. Một vị tay cầm cỏ đuôi chó, lớn lên phì đô đô tiểu hài nhi, xuất hiện ở thiếu niên phía trước. Vừa vặn, thiếu niên quá mức với chuyên chú, dưới chân không chú ý, chính dẫm chúng tiểu hài nhi sọ não. Ai ra, ngươi người này, như thế nào chỉ, không xem lộ a? Tiểu hài nhi thanh âm linh động, sức lực cũng không nhỏ, đỉnh thiếu niên là người ngã ngựa đổ. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi xổm, ngồi ở trên mặt đất. Luận Ngữ chạy nhanh thu hồi, thiếu niên cúi đầu vừa thấy tiểu hài nhi, vẻ mặt nhớ mong dục muốn đem này bế lên. Ai nha nha, thật là xin lỗi, nơi nào ra tới tiểu khả ái. Đều do ta không có mắt, ngươi không sao chứ? Thiết, thằng nhãi ranh cút ngay. Nhà ngươi sơn thần ra ra khi nào là tiểu khả ái? Còn có ha, muốn mạng sống, cũng đừng đi phía trước. Từ đâu ra, hồi nào đi thôi. Tiểu hài nhi nhanh chóng né tránh thiếu niên ôm, phảng phất một cái đại nhân giống nhau. Lăng không bóp eo nhỏ, ngưng trọng chỉ trò trò, ngược lại càng thêm đáng yêu lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.